ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 87. 1. Đường thẳng song song cốt truyện trừ một AOE lại đẩy ra một cái tân hoạt động, một cái trước nay chưa từng có, cái khác trò chơi chưa bao giờ đẩy ra quá. Hơn nữa cũng rất khó làm được hoạt động, NPC hảo cảm công lược hoạt động, cái này hoạt động thập phần đơn giản, chỉ cần người chơi coi trọng cái nào NPC, người chơi liền đi cho hắn tặng lễ, vẫn luôn đưa đến hảo cảm độ đạt tới nhất định trình độ sau. NPC liền sẽ cùng vị kia người chơi đi, đương nhiên. Ở hảo cảm độ đạt tới yêu cầu sau, NPC không ngừng là đi theo người chơi đi đơn giản như vậy. Còn có thể giúp người chơi đánh quái, cùng người chơi một khối tiến phó bản. Hơn nữa còn có thể giúp người chơi làm một ít ở hệ thống cho phép trong phạm vi sự tình, nói ngắn gọn. Hảo cảm độ đạt tới yêu cầu sau, người có thể đem NPC coi như công cụ người. Còn có thể coi như sủng vật, thậm chí là coi như tình nhân đều được tự nhiên. Này hết thảy tiền đề là, sở hữu hành vi hành động đều cần thiết đến muốn ở hệ thống cho phép trong phạm vi, này hạng hoạt. Động đối với những cái đó độc thân người chơi, cùng với những cái đó uổng có một thân mềm muội tệ lại thực lực cực kém người chơi mà nói. Quả thực chính là trời giáng phúc, âm siêu nếu có thể bắt cóc một cái đẹp NPC. Càng sâu đến là lại đẹp, thực lực lại mạnh mẽ NPC. Đến lúc đó đừng nói là đánh phó bản, chính là quang mang theo trên người. Cũng không biết có thể làm cái khác nhiều ít người chơi cực kỳ hâm mộ, nhưng tự nhiên. Dựa theo trò chơi kế hoạch liệu tính, nếu muốn bắt cóc một cái NPC, không phải đơn giản như vậy, ít nhất tới nói. Nếu muốn bắt cóc lợi hại, tỉ như chiến đấu hình khiêu chiến NPC, liền tuyệt phi người bình thường có thể hy vọng xa vời chạm đến, gạch dưới hoạt động dự bị đêm trước kế hoạch. Cấp một chúng NPC nhóm đã phát một chương điền tuyển đơn thượng. Tràn đầy các loại đạo cụ tên, có đồ ăn, vũ khí thăng giai đạo cụ, cường hóa đạo cụ, quần áo, đá quý, mọi việc như thế. Từ từ, đường điền tuyển một phát xuống dưới thời điểm. Sở hữu nhân viên công tác đều theo bản năng cho rằng. Mọi người điền tuyển đơn thượng nội dung đều là giống nhau, nhưng là đương nhiệm vụ NPC đem chính. Mình điền tuyển đơn cùng khiêu chiến NPC điền tuyển chỉ một kinh đối lập sau. Bọn họ lúc này mới phát hiện, nhiệm vụ NPC cùng khiêu chiến NPC thượng điền tuyển đơn nội dung hoàn toàn bất đồng, nhiệm vụ NPC. Điền tuyển đơn thượng vật phẩm phần lớn giá rẻ, hơn phân nửa có thể thông qua từ NPC thương nhân kia mua sắm. Cùng với thông qua các loại nhiệm vụ có thể đạt được. Hơn nữa, nhưng câu tuyển số lượng ở 20 đến 30 tả hữu, mà khiêu chiến NPC điền tuyển đơn thượng vật phẩm. Trên cơ bản chỉ có thể hoa mềm muội tệ ở trò chơi thương thành nội mua sắm. Tuy rằng nhưng thật ra có mấy cái có thể không cần tiêu tiền có thể thông qua nhiệm vụ tới đạt được. Vật phẩm, nhưng là lại là ít ỏi không có mấy. Hơn nữa thập phần khan hiếm khó được thậm chí có thể đơn giản tới nói. Nếu muốn công lược khiêu chiến NPC, phải tiêu tiền, nhưng mà càng sâu chính là... Từ nhất giai khiêu chiến NPC đến 15 giai khiêu chiến NPC. Điền tuyển đơn thượng vật phẩm lựa chọn sẽ dần dần biến hóa. Hơn nữa sẽ dần dần giảm bớt từ 15 giai bắt đầu. Điền tuyển đơn thượng đạo cụ, cơ hồ cũng đã không phải người chơi bình thường có khả năng đủ thừa nhận mà tới rồi 25 giai. Cũng liền chính là cuối cùng nhất giai. Điền tuyển đơn thượng cơ bản chỉ còn lại có ít ỏi không có mấy cái đạo cụ lựa chọn. Mà này mấy cái đạo cụ lựa chọn, chính đúng lúc chính là đạo cụ thương thành nhất sang quý kia mấy cái vật phẩm mơ siêu 25 giai khiêu. Chiến NPC điền tuyển đơn thượng có 5 cái vật phẩm. Nhưng chân nhân NPC chỉ nhưng lựa chọn trong đó 2 dạng, lựa chọn có thể dựa theo chính mình yêu. Thích tới. Cũng có thể dựa theo chính mình ác thú vị tới, tỉ như nói, lựa chọn quý nhất 2 dạng, lại hoặc là chính mình thích 2 dạng, tống cánh không có gì thích. Cũng không có cái kia ác thú vị ý tưởng, dù sao đối hắn mà nói chỉ là công tác mà thôi. bởi vậy hắn tùy ý câu tuyển hai hạng, liền đệ trình đi lên sau, đều là 25 giai chiến đấu hạng khiêu chiến NPC đồng sự Mạc Lê tò mò hỏi Tống Cánh. Ngươi tuyển nào hai cái? Tống Cánh, không nhớ rõ, đối phương vẻ mặt khiếp sợ mở to mắt. Không phải mới đệ trình đi lên sao? Này còn qua đi 5 giây cũng chưa đến liền không nhớ rõ. Tống Cánh nằm liệt mặt, tùy tiện tuyển, không nhớ, Mạc Lê nghe tiếng, khóe miệng không tự chủ được trừ trừ, lập tức lộ ra một bộ quả nhiên không hổ là ngươi, vi diệu biểu tình, Mạc Lê khóe miệng nhẹ trừ. Chợt bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, ánh mắt lộ ra bát quái mà lại hưng phấn quang mang, Mạc Lê đè thấp thanh tuyến. Vẻ mặt bát quái hỏi Tống Cánh, ngươi này không nhớ, đến lúc đó ngươi như thế nào cùng thích người chơi đến một khối. Ngoặc kép, thích người chơi, Tống Cánh biểu tình lược hiện kỳ quái, nhìn Mạc Lê ánh mắt thập phần vi diệu, cái gì thích người chơi? Mạc Lê nghe hắn hỏi lại. Nhìn hắn ánh mắt ngược lại giống nhìn một cái quái nhân, Mạc Lê duỗi tay. Hướng bên cạnh người phương hướng chỉ hướng bên cạnh những cái đó đồng sự, hạ giọng cùng Tống Cánh nói. Bọn họ đều nhớ, đến lúc đó ngầm cùng bạn gái hoặc là bạn trai trộm nhắc tới. Làm cho bọn họ mua mãn nhất tiện nghi đạo cụ đi đưa. Chờ thân mật độ một mãn. Là có thể ở một khối, Tống Cánh bừng tỉnh, hắn tức khắc bừng tỉnh. Tiện đà không chút do dự nói, ta không có bạn trai, cũng không có bạn gái, Mạc Lê nghe Tống Cánh trả lời. Trên mặt nháy mắt lộ ra một bộ, ngươi như thế nào không thông suốt một bộ xem ngốc tử ánh. Mắt trong công ty ai không biết hắn không có đối tượng chuyện này, Mạc Lê biểu tình ghét bỏ. Nói. Ta ý tứ là, ngươi có thể trộm nói cho ngươi bằng hữu, làm ngươi bằng hữu mua đạo cụ đi soát hảo cảm độ. Đến lúc đó đầy, cùng bằng hữu ở một khối, muốn làm gì liền làm gì, miễn cho đến lúc đó bị một ít đáng khinh ghê tởm người chơi soát đầy hảo cảm độ. Lúc sau không biết đến muốn nhiều chịu tra tấn, Tống Cánh rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, hắn suy tư hạ. Hồi. Ta không có bằng hữu, Mạc Lê thanh âm một đốn, Mạc Lê thanh âm hơi đốn. Tiếp theo nháy mắt liền lộ ra thập phần đau lòng thả thương hại ánh mắt. Hắn duỗi tay vỗ vỗ Tống Cánh vai, nói, quá đáng thương, Tống Cánh biểu tình đờ đẫn, tâm như nước lặng, gợn sóng bất kinh, Mạc Lê đau lòng vỗ vỗ Tống Cánh vai. Vừa muốn thu tay lại, bỗng nhiên gian, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhướng mày. Tâm tư lập tức đi theo vừa chuyển, Mạc Lê đột nhiên lại hỏi. Liền tính ngươi trong hiện thực không có bằng hữu, kia trong trò chơi đâu? Có hay không nhận thức cái gì đáng tin cậy lại có điểm tiền trinh người chơi? Chỉ cần, không đợi hắn nói xong, Tống Cánh lạnh nhạt đánh gãy. Công ty quy định, NPC cùng người chơi không được lén liên hệ, Mạc Lê thanh âm lại lần nữa một đốn. Lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện này tới, Mạc Lê duỗi tay gãi gãi cái ót. Hơi có chút hơi xấu hổ nói. Đối Nga, thiếu chút nữa quên chuyện này, Mạc Lê vò đầu bãi. Lại lần nữa duỗi tay vỗ vỗ Tống Cánh vai, Mạc Lê biểu tình chân thành. Vẻ mặt chúc Tống Cánh tự cầu nhiều phúc biểu tình nói. Hy vọng ngươi đến lúc đó vận khí không tồi. Có thể gặp được một cái đáng tin cậy người chơi, Tống Cánh tâm như nước lặng. Thờ ơ, hắn không quá minh bạch cái khác đồng sự vì cái gì muốn loại này dâu ria sự tình thượng cần. Thận nghiên cứu chỉ là công tác thôi. Mặc kệ đến lúc đó soát mãn hảo cảm độ chính là nhận thức bằng hữu vẫn là không quen biết người chơi. Lại có cái gì khác biệt chỉ là công tác mà thôi, kế hoạch tân đẩy ra NPC hảo cảm độ công lược hoạt. Động không chỉ có chỉ là làm một chúng các người chơi hưng phấn. Càng là làm trong công ty một chúng chân nhân NPC cũng đi theo thập phần hưng phấn, mà ở này đôi. Hưng phấn người bên trong, đó liền bao gồm Lý Mậu tan tầm thời gian điểm. Từ từ giảm xuống thang máy nội, Lý Mậu hưng phấn cũng chờ mong đến, không biết hoạt động mở ra ngày đó. Ta rốt cuộc có thể thu được nhiều ít lễ vật, Lý Mậu tưởng tượng đến các màu người chơi phải cho hắn tặng lễ vật, lấy lòng hắn tình cảnh, liền không khỏi hưng phấn chờ mong cực kỳ, dấu ngoặc. NPC có thể từ sở hữu người chơi kia thu được lễ vật. Chẳng phân biệt nam nữ giới tính, chẳng phân biệt lễ vật hèn hạ, nhưng là có thể làm NPC chướng hảo cảm độ. Chỉ có NPC chuyên nghiệp điền tuyển đơn nội vật và mơ siêu đưa đối vật phẩm. Thêm hảo cả mơ siêu ngược lại, tắc khấu hảo cả mơ siêu giấu ngoặc hai. NPC chỉ biết đi theo cái thứ nhất đem hảo cảm độ soát mãn người chơi. Nhưng là NPC ở đi theo cái thứ nhất người chơi sau. Người chơi như cũ yêu cầu mỗi ngày đưa tặng NPC lễ vật. Bởi vì NPC hảo cảm giá trị sẽ theo thời gian trôi đi dần dần giảm xuống. Nếu giảm xuống đến nhất định trình độ, NPC liền sẽ tự động rời đi tương ứng người chơi, dấu ngoặc 3. NPC rời đi tương ứng người chơi sau, liền sẽ lại lần nữa biến trở về vô chủ trạng thái cái khác người chơi nhưng tiếp tục công lực tặng. Lễ, dấu ngoặc 4. NPC không được ở trong trò chơi hướng bất luận cái gì một người chơi lộ ra công lược số. Liệu trở lên này đó điều kiện, đối với những cái đó có thể đưa 20 đến 30 cái đạo cụ chướng hảo cảm giá trị nhiệm vụ NPC mà nói. Hoàn toàn có thể bỏ qua trở lên này đó hà khắc điều kiện. Là nhằm vào với chiến đấu hạng khiêu chiến NPC thăng máy nội lý mậu chờ mong hưng phấn. Trái lại thang máy nội một khác danh chiến đấu hạng khiêu chiến NPC. Trên mặt biểu tình liền có vẻ có chút lo lắng sốt ruột ai. Đến lúc đó hoạt động khai, nếu là không ai tới cấp ta tặng lễ vật, ta đây chẳng phải là thực xấu hổ. Trong hiện thực thể trọng 150 cân, trong trò chơi thể trọng ước chừng 170 cân đồng sự lo lắng sốt ruột nói, như thế nào sẽ, Lý Mậu ra. Tiếng an ủi. Ngươi là chiến đấu hạng khiêu chiến NPC, khẳng định sẽ có người chơi tới cấp ngươi tặng lễ, hắc hắc. Cũng là kia đồng sự nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là. Thoáng yên tâm siêu Lý Mậu an ủi bãi, đem ánh mắt chuyển hướng một bên vẫn luôn không nói chuyện Tống Cánh. Bỗng nhiên dùng khuỷu tay thọc thọc hắn eo, cười xấu xa hỏi, đại lão chờ mong sao, đến lúc đó hoạt động một khai. Khẳng định không biết có bao nhiêu thổ hào cho ngươi tặng lễ Tống Cánh nhíu nhíu mày. Sẽ không, như vậy nhiều khiêu chiến NPC, không có khả năng sẽ đều hướng hắn này tới tặng lễ, Lý Mậu thấy Tống Cánh không tin. Bĩu môi, không hề nhiều lời, Lý Mậu, đến lúc đó ngươi liền chờ xem đi, gạch dưới hoạt động mở ra trước một ngày. Trò chơi đăng nhập trang cùng phía chính phủ hướng đông đảo người chơi đã phát thứ nhất thông. Cáo, AOE, ngày mai 8 giờ trình, trò chơi đem đỉnh phục đổi mới một ngày. Đến lúc đó người chơi đem vô pháp thượng tuyến tiến hành trò chơi đổi mới nội dung. 1. Đối với trò chơi nội một ít bắc tiến hành ưu hóa. 2. Đối với trò chơi nội đánh quảng cáo hành vi tiến hành si cha cũng phong hào. 3. NPC hảo cảm độ công lực hoạt động online. 4. NPC hảo cảm độ đạo cụ online. 5. NPC chuyên trúc tình. Lữ trang phục online. NPC hảo cảm độ công lực hoạt động tình hình cụ thể và tỉ mỉ. NPC có thể công lược lạp. Người muốn NPC. Người thích NPC. Người vẫn luôn sùng bái NPC. Chỉ cần công lược thành công. Hắn, nàng là có thể đi theo ngươi. Hoạt động tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thông cáo phát ra, một chúng người chơi choáng váng ân, từ từ, NPC có thể công lược, độc thân cầu chảy ra cảm động nước mắt, kế hoạch rốt cuộc lương tâm một hồi, còn có thể nghĩ đến này trò chơi có đông đảo độc thân cầu. Ô, không phải, trò chơi này nhiều như vậy người chơi, NPC phân xong, cam, bạch bạch là của ta, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Ngọa tào, lão tử xem xong rồi. Nói cách khác, chỉ cần đem NPC công lược, NPC không ngừng có thể giúp ngươi quá phó bản. Còn có thể bồi ngươi một khối dạo phong cảnh, ở trong trò chơi một khối chơi. Nima lần này hoạt động quá lương tâm. Ta muốn công lược Tống Bạch Vũ. Trầm Vân là ta chính là ta chính là ta chính là ta. Ta ở chỗ này đặt trước. Ở một chúng người chơi vạn chúng chờ mong hạ, hoạt động đúng hẹn đã đến, bởi vì lần này hoạt động đặc thu tính. cho nên trước mắt sở hữu khiêu chiến NPC đều có thể ra tới bên ngoài du đãng. Tùy tiện đi đâu, không có hạn chế, bất quá đồng dạng. Nếu muốn phân biệt ra NPC cùng người chơi, như cũ yêu cầu nhất định thời gian, tới rồi công ty. Tống Cánh đúng hẹn đăng nhập công ty tài khoản online, trò chơi đăng nhập thượng tuyến sau. Hắn lại một lần xuất hiện ở NPC chuyên trúc khách điếm nội. NPC kín người hết chỗ, thập phần náo nhiệt, ngoài cửa đã có người chơi đang chờ, nhìn đến ngày hôm qua đầu phiếu kết quả. Sao, ta là thứ 5 cái thiết, thứ 5 cái liền đại biểu đến lúc đó ngươi thứ 5 được hoan nghênh sao? Trên mạng đầu phiếu, động động ngón tay là được. Cứ nhiên còn thật sự, ta xem ngươi chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, nha ta hảo. Khẩn trương, hy vọng có cái đại soái ca đem ta công lược phi. Ngươi tưởng bở, một chúng NPC nhóm ở khách điếm nội náo nhiệt nghị luận gian. Lúc này, có người chú ý tới cái gì, một người NPC chiều khách điếm ngoại nhìn lại. Tức khắc trước mắt sáng ngời, gì kia không phải thứ 7 hiệp hội hội trưởng sao? Ngọa tào, hắn cũng tới, hắn là tưởng công lược ai? Ta lần trước xem qua cái kia thiệp, nhớ rõ hắn trong hiện thực giống như rất xoái. Vẫn là cái phú nhị đại, nếu là hắn tới công lược ta. Ta đây miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Hắc hắc hắc hắc, đừng ở chỗ này nằm mơ. Tắm rửa ngủ đi, NPC nhóm cho nhau nhỏ giọng nghị luận. Sau đó lục tục đi ra khách điếm siêu NPC tới rồi khách điếm ngoại. Khách điếm ngoại các người chơi lập tức vây quanh đi lên. Bắt đầu tặng lễ tự nhiên, phần lớn đều là không quá quý lễ vật, ngẫm lại tiểu khả ái. Tiếp thu ta lễ vật đi, NPC hảo cảm độ trừ 2, ngọa tao hảo cảm độ giảm 2. Còn có thể giảm, bên cạnh một khác danh người chơi khinh thường cười nhạo thanh. Ngươi không nhìn kỹ sống qua động giới thiệu sao? Đạo cụ không thể hạt đưa sai rồi hảo cảm độ sẽ giảm mơ siêu cam, quá mẹ nó hố đi. Này mẹ nó muốn như thế nào tặng lễ, bên kia, nam thần. Đây là ta cho ngươi mua bảo ngọc, NPC hảo cảm độ 5, ngọa tao bỏ thêm. Ha ha ha ta lại đi mua. Tên kia mua bảo ngọc người chơi vui vẻ chạy xa, bên cạnh chung quanh cái khác người chơi, gì? Đưa bảo ngọc có thể thêm hảo cảm độ, đừng nghĩ. Tiêu tiền mua, nhưng là, bảo ngọc cũng không quý a, không quý là không quý. Công lược một cái NPC muốn 1000 hảo cảm độ. Nào mua nổi, nghèo so không xứng, có đại lão ra công lược sao a, NPC ngoại ồn ào huyên náo. Thập phần náo nhiệt NPC nhóm bị người chơi bao quanh vây quanh. Kín không kẽ hở, bất quá tại đây bên trong. Còn có một hai gã lược có vẻ thập phần tịch liêu NPC cung thuật khiêu chiến NPC. Vưu Du Tống Cánh nhấc chân bước ra khách điếm. Thấy Vưu Du chung quanh không có một bóng người. Liền không khỏi hơi hơi ghé mắt nhìn hắn một cái, ước chừng là lúc trước bước ra khách điếm những. Cái đó NPC nhóm hấp dẫn phía trước những cái đó người chơi lực chú ý. Cho nên ở Tống Cánh đi ra khách điếm thời điểm, cũng không có người chơi chào đón, Vưu Du thu được Tống Cánh tầm mắt. Thấy hắn chung quanh cũng không có một bóng người, tức khắc giống như là rốt cuộc tìm được rồi đồng chí giống nhau. Nước mắt lưng tròng đón đi lên, người cũng không có người chơi. Vưu Du lời nói mới nói được một nửa. Liền chỉ thấy một cái người chơi lập tức nhấc chân đi rồi đi lên. Đi tới Tống Cánh trước mặt Thiên Sơn Mộ Tuyết thứ 7 hiệp hội hội trưởng. Hắn không quen biết Thiên Sơn Mộ Tuyết đi vào Tống Cánh trước mặt. Đối với Tống Cánh phương hướng, hơi hơi mỉm cười, ta là thứ 7 hiệp hội hội trưởng. Tống Cánh ngước mắt nhìn hắn một cái. Trên mặt không có gì phản ứng, Thiên Sơn Mộ Tuyết thấy hắn không phản ứng. Cười cười. Cũng không để ở trong lòng, hắn từ trong lòng móc ra một cây màu lục đậm sáo ngọc. Đưa tới Tống Cánh trước mặt, nhẹ giọng nói, ta cho ngươi mua, hy vọng ngươi có thể thích. Tống Cánh rũ mắt, nhìn thoáng qua, trên mặt biểu tình không có quá nhiều biến hóa, đúng lúc này. Chung quanh lại là một trận động tĩnh, Tiêu Mộc tới rồi, Tiêu Thần tới, ngọa tào Tiêu Thần, Tiêu. Thần sẽ không cũng muốn tới công lược NPC đi, Tiêu Thần tới công lược NPC. Không thể nào, người chơi đi công lược hắn còn kém không nhiều lắm ơ siêu, đang lúc chung quanh một chúng người. Chơi chính nhỏ giọng nói thầm thời điểm, Tiêu Mộc mở miệng, không chuẩn thu, ngắn gọn ba chữ. Giấm vị 10 phần, Tống Cánh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nghiễm nhiên coi như không nghe thấy, đem sáo ngọc thu xuống dưới, Thiên Sơn Mộ Tuyết hít mắt mỉm cười. Tiêu Mộc trên mặt biểu tình lại là rõ ràng u hoán lên, nhưng là giây tiếp theo. Thiên Sơn Mộ Tuyết tươi cười cứng đờ, NPC hảo cảm độ trừ 10. Hết chương.